Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 184, Trúc Thanh Phỉ sở kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Thanh Phỉ đỏ bừng mặt, anh đừng làm bậy. Sở kỳ bế cô lên đặt trên bệ rửa tay, nâng cằm cô lên hôn sâu, giọng trầm khàn. Biết rồi, không để lại đâu. Tối đó, anh có vẻ rất hứng thú, mãi hơn 12 giờ đêm mới kết thúc. Dù đã được anh giúp dọn dẹp, nhưng Trúc Thanh Phỉ vẫn thấy khó chịu. Đợi khi anh ngủ say, cô nhẹ nhàng xuống giường, đi vào phòng tắm. Nước nóng chảy trên người, cô cảm thấy như sống lại phần nào. Trúc Thanh Phỉ cúi xuống nhìn mình, cổ đúng là không có dấu vết, nhưng phần ngực thì đầy những vệt hồng. Anh đúng là giống chó vậy, cô không hiểu nổi, nếu lúc mới yêu, chuyện này có thể hiểu được vì còn mới mẻ và tràn đầy nhiệt huyết. Nhưng đã 3 năm rồi, anh làm sao mà vẫn chẳng biết tiết chế chút nào. Trong đầu cô thoáng hiện lên những hình ảnh mờ ám vừa xảy ra, mỗi khung cảnh đều không phù hợp với trẻ em. Mặt cô nóng bừng, vội vàng dừng dòng suy nghĩ. Sau khi tắm xong, cô quấn khăn tắm bước ra ngoài. Phòng ngủ tối mờ, vẫn thoang thoảng hương vị tình ái, nhắc nhở cô về những gì vừa diễn ra ở đây. Cô đến bên cửa sổ, mở một khe nhỏ để thông gió, rồi quay lại giường, nằm xuống bên cạnh anh. Người đàn ông ngủ rất nhẹ. Trong cơn mơ màng đã giơ tay ôm lấy cô. Trúc Thanh Phỉ nhích lại gần, tìm một vị trí thoải mái để chuẩn bị ngủ. Còn chưa kịp nhắm mắt, âm báo tin nhắn WeChat từ điện thoại vang lên trên tủ đầu giường. Nghĩ là điện thoại của mình, cô đưa tay lấy lên xem. Vừa nhìn thấy màn hình khóa có hình nền là ảnh của mình, cô nhận ra đã cầm nhầm. Định đặt lại chỗ cũ, nhưng ánh mắt cô vô tình dừng trên 2 chữ. Thời khiết, trong tin nhắn hiện lên. Thời khiết, ngày mùng 5 duyệt duyệt cưới, anh có về không? Không chỉ một tin nhắn, mà còn nhiều tin khác đã bị gộp lại. Tim Trúc Thanh Phỉ như khựng lại trong giây lát, đầu óc cô trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì. Không khí quanh cô như đông đặc, ánh sáng từ màn hình điện thoại chói mắt. Cô lặng lẽ ngước nhìn người đàn ông đang ôm cô ngủ, cảm giác trong lòng trở nên phức tạp. Thời khiết là bạn gái cũ của anh, người yêu cũ đã chia tay 3 năm. Cả hai đều là đồng hương, gia đình họ lại có mối quan hệ thân thiết. Cô biết anh từng tổn thương trong mối quan hệ trước đây. Sau khi yêu nhau, cô chưa bao giờ hỏi đến chuyện cũ của anh vì cô tin tưởng anh, kể cả về tin nhắn này. Nhưng nếu cô nhớ không lầm, chẳng phải anh đã xóa liên lạc với người đó rồi sao? Là anh đã kết bạn lại à? Trúc Thanh Phỉ cắn chặt môi dưới, cuối cùng không thắng nổi sự tò mò trong lòng. Cô quay lưng về phía anh. Nhập mật khẩu để mở điện thoại. Mật khẩu là ngày sinh nhật của cô. Anh đã đổi vào một lần đùa nghịch, còn nói với cô. Cả đời này, anh sẽ không có bí mật nào giấu em. Tin nhắn được ghim đầu tiên là cuộc trò chuyện với cô, tên lưu là Bảo Bối. Trong những khía cạnh này, Sở Kỳ luôn làm rất tốt, hoàn toàn giống như một cao thủ tình trường. Trong khung trò chuyện với Thời Khiết, hiển thị 4 tin nhắn. Trúc Thanh Phỉ nhấn vào xem. Tin đầu là tin hiển thị trên màn hình khóa. Thời khiết, ngày mùng 5 duyệt duyệt cưới. Anh có về không? Tiếp theo là một biểu cảm dễ thương và 2 câu. Em đã tốt nghiệp tiến sĩ, sắp tới định về nước phát triển. Chuyện trước kia là lỗi của em. Tết này chúng ta gặp nhau, để em xin lỗi anh. Lịch sử trò chuyện chỉ ngắn gọn như vậy. Trên cùng là tin nhắn chào hỏi từ Thời Khiết mà Sở Kỳ không trả lời. Và sự kiện họ kết bạn lại từ ngày 15 tháng 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ hơn 1 tháng trước, Trúc Thanh Phỉ gần như cắn môi đến bật máu, lòng ngập tràn xấu hổ vì hành động của mình. Cô vội vàng đóng tin nhắn, đặt điện thoại về chỗ cũ và quay trở lại vòng tay anh. Sở Kỳ trong giấc ngủ khẽ gọi, Bảo Bối, rồi siết chặt cô hơn. Hương thơm quen thuộc của anh khiến trái tim Trúc Thanh Phỉ dần bình tĩnh lại. Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ không có quá nhiều công việc. Buổi chiều tham dự tiệc cuối năm là xong. Buổi sáng, Trúc Thanh Phỉ thức dậy trước, thay đồ rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Trong lúc cô đang nấu, Sở Kỳ từ phía sau ôm lấy cô, hôn lên vành tai. Chào buổi sáng, Trúc Thanh Phỉ nghiêng đầu tránh. Anh đánh răng chưa đấy? Đánh rồi, vậy ngồi đợi ăn sáng đi. Không vội, anh như một chú mèo bám người, bất kể cô làm gì cũng kè kè bên cạnh. Trong lúc cô chiên trứng, hâm sữa. Anh không ngừng hôn lên má, lên cổ, thậm chí tay còn nghịch ngợm. Trúc Thanh Phỉ bất lực, giận dữ kêu. Sở Kỳ, Giọng cô có vẻ nghiêm khắc, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm vì anh vẫn như trước đây, không thay đổi chút nào. Cô thực sự thích những hành động nhỏ nhặt này, ít nhất, nó chứng minh rằng anh yêu cô. Trúc Thanh Phỉ thầm cười trong lòng, dù anh chẳng hay biết gì, nhưng sự hụt hẫng nhỏ đêm qua đã bị những cử chỉ vô tình của anh xoa dịu hoàn toàn. Thật dễ dỗ mà, lúc ăn sáng, Sở Kỳ cầm điện thoại xem tin nhắn. Trúc Thanh Phỉ quan sát anh, tin nhắn của Thời Khiết tối qua cô đã đọc, nhưng không xóa. Nếu anh tinh ý, hẳn sẽ nhận ra những tin này không có dấu chấm đỏ thông báo. Nhưng hiển nhiên, anh không để ý, có vẻ anh đã đọc tin, hàng lông mày hơi cau lại, rồi anh nhanh chóng gõ một hoặc hai chữ, sau đó thoát ra xem tin nhắn khác. Trúc Thanh Phỉ thu lại ánh nhìn, cúi xuống cắn một miếng trứng chiên. Trên đường đi làm, trước khi tạm biệt, cô nhắc nhở. Chiều nay trong buổi tiệc cuối năm, anh đừng uống nhiều quá, mai còn phải về nhà em. Sở Kỳ khẽ cười, biết rồi, nếu có ai ép rượu, anh sẽ nói mai phải gặp bố mẹ vợ nên không uống được. Vậy được chưa, vợ yêu? Trúc Thanh Phỉ lườm anh, mở cửa xe bước xuống. Tiệc cuối năm mỗi năm đều na ná nhau, gồm các phần tổng kết, rút thăm trúng thưởng và vinh danh nhân viên xuất sắc. Trúc Thanh Phỉ ngồi ở bàn của phòng vận hành, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn về bàn chính. Đồng nghiệp trêu cô, chị đang nhìn Sở Tổng đấy à? Nhớ đến những lời đồn đại, cô chỉ mỉm cười, không nhìn nữa. Sau buổi tiệc, Sở Kỳ nhắn tin bảo sẽ cùng cô về. Cô chờ anh trong bãi đỗ xe. Khi anh xuất hiện, người đã nồng mùi rượu, nhưng vẫn còn tỉnh táo. Cô tiến tới đỡ anh, không nhịn được trách. Đã bảo anh đừng uống nhiều rồi mà. Sở Kỳ vòng tay qua eo cô, cười khì khì. Họ bảo bố vợ ngày mai sẽ kiểm tra tửu lượng của anh, nên ép anh uống trước để luyện. Anh cũng nghĩ vậy thôi. Vợ ơi, bố em uống rượu giỏi không? Trúc Thanh Phỉ vừa buồn cười vừa bực. Bố em là người bình thường, không ai ép anh uống đâu. Nhưng anh cũng không thể làm mất mặt trước ông ấy. Được rồi, về nhà thôi. Lần này, Trúc Thanh Phỉ lái xe, đưa anh về nhà anh. Về đến nơi, cô chăm sóc anh tắm rửa rồi đưa anh lên giường. Sở Kỳ bám lấy tay cô, không chịu buông. Trái tim cô mềm nhũn, cuối cùng quyết định ở lại. Sáng hôm sau, hai người quay về nhà cô để lấy hành lý, chuẩn bị xuất phát. Bố mẹ Trúc Thanh Phỉ đã đợi sẵn bên ngoài khu chung cư. Sở Kỳ, với kỹ năng giao tiếp xuất sắc, vừa bước xuống xe đã nhanh chóng khiến họ cười vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi đó, Trúc Thanh Phỉ đứng bên cạnh như biến thành không khí. Trong nhà, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, nồi thịt và nồi súp đang nấu, chỉ chờ người đến là có thể bắt đầu xào nấu. Bố Trúc và Sở Kỳ ngồi trong phòng khách uống trà, còn Trúc Thanh Phỉ cùng mẹ vào bếp. Thực ra, trong bếp chẳng có gì cần giúp, nhưng cô vẫn chọn vào vì cảm thấy ngồi ngoài có chút lúng túng. Mẹ Trúc không hiểu được tâm tư rối bời của con gái, vừa xào rau vừa nói. Trước giờ con chưa từng nói người yêu con đẹp trai thế này. Trúc Thanh Phỉ bất lực. Mẹ, làm người không nên chỉ nhìn vào ngoại hình. Vậy con thích cậu ấy vì gì? Tiền à, là cổ đông công ty, kiếm được nhiều hơn cô quản lý nhỏ như con. Mẹ cô tiếp lời, mẹ thấy con nên sớm chốt chuyện này. Tiểu Sở đâu có gì không tốt. Có tiền, có ngoại hình, tính cách cũng ổn. Một người như vậy cầm đèn đi tìm cũng khó mà thấy. Con thật không biết kiếp trước tích đức kiểu gì mới gặp may như vậy. Trúc Thanh Phỉ ngồi bóc tỏi, một tép nhỏ đã bóc mãi không xong. Cô cũng không biết mình có vận may gì. Có lẽ đúng là may mắn thật. Đưa mẹ đường, Trúc Thanh Phỉ đặt tép tỏi xuống, lấy lọ đường đưa cho mẹ. Mẹ cô xúc hai thìa đường, tiếp tục nói với giọng điệu vừa nghiêm túc vừa khuyên bảo. Mẹ không phải ép con, nhưng yêu nhau 3 năm là đủ rồi. Nếu đã xác định thì kết thúc bằng một đám cưới. Còn nếu không thì đừng làm mất thời gian của cả hai. Mẹ thấy hôm nay Tiểu Sở đến đây cũng là muốn thể hiện thái độ rõ ràng. Lát nữa, mẹ và bố con sẽ hỏi ý cậu ấy. Cô ngẩn người một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, khi thức ăn đã được chuẩn bị xong, cả nhà cùng ngồi xuống ăn cơm. Trong phòng khách, hai người đàn ông dường như đã nói chuyện rất hợp ý. Bố cô cười không ngớt, rõ ràng rất hài lòng về Sở Kỳ. Tại bàn ăn, với những kinh nghiệm dày dạn, Sở Kỳ khiến bầu không khí không hề lúng túng. Anh không để bất kỳ câu nói nào bị bỏ lửng, cũng không để ai cảm thấy bị lạc lõng. Lúc đến, Trúc Thanh Phỉ còn hơi lo sẽ có điều gì đó không ổn, nhưng bây giờ cô nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều. Khi bữa ăn sắp kết thúc, mẹ cô nhìn cô một cái, sau đó theo kế hoạch lên tiếng. Tiểu Sở, cháu và Thanh Phỉ định thế nào? Sở Kỳ thu lại nụ cười, nắm lấy tay Trúc Thanh Phỉ, nghiêm túc nói. Bác gái, cháu rất yêu Thanh Phỉ. Hôm nay cháu đến đây cũng là để chính thức thăm hỏi. Mong bác trai, bác gái yên tâm giao con gái cho cháu. Trúc Thanh Phỉ nhìn anh, môi khẽ mím lại. Mẹ cô hỏi tiếp, còn bố mẹ cháu thì sao? Ý kiến của họ thế nào? Cháu muốn tôn trọng ý kiến của Thanh Phỉ và hai bác trước. Sau khi về, cháu sẽ chính thức nói chuyện với bố mẹ mình. Cháu tin sẽ không có vấn đề gì. Sau đó, nếu bác trai và bác gái có thời gian, cháu sẽ cùng bố mẹ mình đến đây một chuyến. Mẹ cô dường như đã nghe được điều mình muốn, liền gật đầu. Vậy cũng được, câu chuyện gần như đã được thống nhất. Sau bữa ăn, Sở Kỳ ở lại trò chuyện thêm với bố mẹ cô. Trúc Thanh Phỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh nghe. Họ nói về công việc, gia đình của anh. Sở Kỳ trả lời mọi câu hỏi một cách tự nhiên, không hề giấu giếm. Khoảng 3 giờ chiều, vì còn phải lái xe đường dài, anh chuẩn bị rời đi. Bố mẹ Trúc tiễn anh đến cửa, còn Trúc Thanh Phỉ tiễn anh xuống tận bãi đỗ xe. Đến xe, cuối cùng chỉ còn lại hai người. Sở Kỳ định nói gì đó nhưng bị âm báo tin nhắn trên WeChat cắt ngang. Anh lấy điện thoại ra xem, sau đó lại cất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Thanh Phỉ như nghĩ đến điều gì, tim khẽ thắt lại. Cô vô thức hỏi, ai thế, không quan trọng, anh cao hơn cô nửa cái đầu, lúc này hơi cúi xuống, nhìn vào mắt cô, dịu dàng nói. Vợ yêu, anh về đây, mùng 6 anh sẽ quay lại. Vâng, anh hôn lên trán cô, rồi quay người bước đi, nhưng Trúc Thanh Phỉ không buông tay anh ra. Trong lòng cô lúc này rối bời, những suy nghĩ chồng chéo khiến cô khó có thể sắp xếp rõ ràng. Tuy nhiên, điều duy nhất cô có thể chắc chắn, đó là về tương lai. Sở Kỳ có lẽ đã ngầm định, hoặc thậm chí đã lên kế hoạch từng bước, gặp mặt gia đình, đính hôn, kết hôn. Nhưng tất cả những điều này, anh chưa từng bàn bạc gì với cô. Sở Kỳ ngoảnh lại, dịu dàng hỏi, sao thế? Trúc Thanh Phỉ cố gắng nở một nụ cười. Những gì anh vừa nói với bố mẹ em, đều là thật sao? Tất nhiên rồi, Sở Kỳ khẽ vuốt mặt cô. Em không muốn lấy anh à? Muốn, làm sao mà không muốn chứ? Ngay cả trong giấc mơ cô cũng nghĩ đến điều đó. Tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại trong túi anh lại vang lên hai lần. Trúc Thanh Phỉ cắn môi, nhỏ giọng nói. Hay là, em về cùng anh nhé? Sở Kỳ thoáng kinh ngạc. Bây giờ à? Cô ngẩng đầu, ánh mắt long lanh. Được không? Dĩ nhiên là được. Cách chương.